Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 328, Kiếm Trận. Tề Duệ né tránh đám người trở lại hắn biệt viện của mình. Ô Màn Đả Lam, trời rung, đủ đường hàm, Uyển Tân Gió chắc đám người toàn đều đang đợi hắn. Tề Duệ, bên kia kinh thiên động địa lôi kiếp là ngươi làm ra. Ô Màn Đả Lam đoán được là 12 cái hồ tộc. Chuyện này cũng liền nàng biết. Ta chính là giúp bằng hữu một chút bề bộn. Tề Duệ hàm hồ nói ra. Duệ mà, bằng hữu gì a muốn động tĩnh lớn như vậy? Uyển Tân Gió chắc hỏi. Thần thú, Tề Duệ nói cũng không sai. 8 đuôi hồ tộc lại đột phá liền là cửu vĩ thần cáo. Con trai của ta liền là không đơn giản. Liền liền thần thú cũng yêu ái có thừa a. Đủ đường hàm hiện tại thấy thế nào con trai mình đều ưa thích. Đừng nói hắn, mặc kệ ai có con trai như vậy thật sự là đi ngủ đều sẽ cười tỉnh. Duệ mà, ông ngoại ngươi còn đang chờ ngươi tin tức đâu. Uyển Tân Gió chắc nói ra. A, nhị cữu trở về nói cho ông ngoại. Ngày mai chúng ta liền xuất phát tiến đánh Quỷ Lệ nha. Liền chờ ngươi câu nói này đâu. Uyển Tân Gió chắc lập tức trở về đi báo tin. Hắn cũng chuẩn bị cẩn thận. Duệ mà, ngươi thật dự định tốt. Ô Màn Đả Lam hỏi. Dự định tốt. Liền khi biết ma tộc vạn năm về sau sẽ trở ra làm hại nhân tộc. Tề Duệ liền lập tức cáo chi Ô Màn Đả Lam. Nhưng ngoài ý liệu là Ô Màn Đả Lam không biết vì cái gì bỗng nhiên không tính được tới chuyện tương. Lai. Trước đó là xưa nay chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Ô Màn Đả Lam cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho nên dự định nhanh chóng chạy về bên trong thần châu. Đem chuyện này cáo chi gia tộc. Ô Màn Đả Lam không tính được tới chưa chắc người khác không tính được tới. Tại Ô Màn nhà còn có so với nàng lợi hại rất nhiều bói toán đại sư. Như thế Đông Cách Châu sự tình liền phải nhanh một chút giải quyết. Cho nên một trận chiến này cực kỳ trọng yếu thắng thì sự tình biến đơn giản rất nhiều. Bại, cái kia chỉ sợ cũng rất khó xoay người. Tề Duệ, nhất định phải cân nhắc chu đáo. Không nên xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Bởi vì chúng ta hiện tại thua không nổi. Ô Màn Đả Lam căn dặn nói. Cô, ta hội tận toàn lực mà làm. Ta cũng muốn mau sớm đi bên trong thần châu. Tề Duệ hận không thể hiện tại liền đi bên trong thần châu tìm Vô Song. Hắn hiện tại mới phát hiện tưởng niệm một người là một niềm hạnh phúc càng là một loại tra tấn. Cố gắng lên, Tề Duệ hạ lệnh ngày mai tiến đánh Quỷ Lệ nhà. Hết thảy muốn tham chiến người cũng bắt đầu chuẩn bị. Trong đó bao quát Biển Xuyên Tông, Biển Rộng Tông, Đông Thắng Đế Quốc, Kim Long Viện các loại. Đến chuyển đường. Tề Duệ mang theo hết thảy võ vương cảnh trở lên tu giả bay hướng Quỷ Lệ nhà chỗ Lý Phan xin đế quốc. Chờ đến mục đích về sau, Tề Duệ nhường đại gia ở ngoài thành nghỉ ngơi. Rất nhanh, Quỷ Lệ nhà bên kia cũng đi ra mấy ngàn tu giả. Cơ hồ cũng đều là bay trên trời. Trên mặt đất căn bản là không nhìn thấy người. Đây là một trận võ vương cảnh trở lên tu giả chiến đấu. Càng là Tề gia cùng Quỷ Lệ nhà quyết chiến. Trường hợp như vậy rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Lý Văn xin đế quốc cũng không có phái người tham gia. Chỉ là phái quân đội nắm thành trì bảo vệ. Đại chiến còn chưa bắt đầu. Chỉ thấy Quỷ Lệ nhà bên kia đội ngũ vây quanh đi ra vài người. Ở giữa chính là cái thanh niên nam tử. Tu vi cũng chỉ có võ tôn ngũ trọng cảnh. Bên cạnh hắn 6 cái có thể tất cả đều là vũ hoàng lục trọng cảnh trở lên. Tề Duệ chú ý tới phía sau hắn còn có 4 người. Bọn hắn tất cả đều che mặt, nhưng trong đó lại có 4 cái vũ hoàng bát trọng cảnh. Bọn hắn là ai? Vì cái gì Liễu Thúc Thúc không có nói? Tề Duệ tâm hoảng lên, bởi vì bọn hắn thế nhưng là dự kiến bên ngoài người. Nhất là trong đó bất kỳ một cái nào liền có thể một mình diệt phía bên mình mấy ngàn người. Tề Duệ, ngươi tờ danh sách lá gan thật đúng là không nhỏ a. Thật dám đến, nhưng hết sức ngượng ngùng nói cho ngươi. Mẹ ngươi cũng không ở nơi này. Ngươi bị lừa rồi. Quỷ Lệ Ngàn Dương đắc ý cười to nói. Quỷ Lệ Ngàn Dương, tu muốn phí lời, tới nhận lấy cái chết. ngươi ta ở giữa khẳng định hội có một trận chiến. Nhưng ta nghĩ nhất định là ngươi trở thành ta tù nhân thời điểm. Đến lúc đó ta muốn làm ngươi buộc tại trên cây cột. Giống đánh chó một dạng đánh ngươi. Hừ, ngươi vẫn rất sẽ làm mộng. Tới đi, chúng ta là đơn đấu vẫn là đi lên liền quần chiến. Quỷ lệ ngàn dương hiện tại có 100 dặm phụng tiên mang theo 6 cái vũ hoàng cảnh. Hắn là tuyệt không lo lắng sợ hãi. Lúc này đi theo 100 dặm phụng tiên sau lưng người bịt mặt ra tới một cái. Chỉ Tề Duệ hô, người thế nhưng là Tề Duệ. Không sai, Tề Duệ gặp hắn là cái kia võ tôn thất trọng cảnh. Rất kỳ quái chính mình cùng hắn cái gì thù. Là ngươi liền tốt, đi ra nhận lấy cái chết. Phi Vũ Phong Linh hô, lan mẹ nó, ngươi một cái võ tôn thất trọng cảnh khiêu chiến ta võ vương cảnh. Ngươi có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Tề Duệ ngốc điên rồi cũng sẽ không ứng chiến. Mắng, Tề Duệ, nơi này là chiến trường. Cũng không phải luận võ luận bàn. Còn muốn vũ lực tương đương sao? Mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Không nên để cho cái kia ta khó khăn. Tiểu tử, ngươi nếu nói như vậy, ta đây tới hội ngươi. Đủ đường sáng chói đứng ra quát. Ta hôm nay chỉ cần Tề Duệ mệnh. Những người khác mau tránh ra cho ta. Bằng không thì ta hội để cho các ngươi lập tức chết tại chỗ. Nói xong Phi Vũ Phong Linh vung tay lên. 4 cái phóng xuất ra 8 cái 6 hồn hoàn vũ hồn hư ảnh vũ hoàng cảnh đứng ở phía sau hắn. Lần này liền đem Tề Duệ bên này tất cả mọi người trấn trụ. Đều nhìn ra người thanh niên này liền là hướng Tề Duệ tới. Mà lại bọn hắn cũng không phải đông cách châu người. Ta và ngươi cái gì thù cái gì oán? Tề Duệ buồn bực hỏi. Người này đúng là Phi Vũ Phong Linh. Hắn là tự mình mang người tới đông cách châu giết Tề Duệ. Tới này bên trong liền nghe nói 2 nhà sự tình. Tại là vì che giấu tai mắt người hắn tìm tới 100 dặm phụng tiên. 100 dặm phụng tiên trước đó cùng quỷ lệ ngàn dương nói kinh hỉ chỉ liền là Phi Vũ Phong Linh. Hắn nhưng là bên trong thần châu van xin hoa bảng thứ 3. Càng là thần hoa cung cung chủ Phi Vũ Đình tiết chất tử. 100 dặm phụng tiên không nghĩ tới như thế một đứa ngốc cho mình làm vũ khí sử dụng. Cho nên lập tức đáp ứng. Phi Vũ Phong Linh thấp giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi có thể nhận biết Trúc Vô Song? Vô Song, ngươi là ai? Tề Duệ giờ phút này hiểu rõ hơn phân nửa. Nói thật cho ngươi biết. Hiện tại Vô Song đã đáp ứng gả cho ta. Là nàng tới để cho ta giết ngươi. Phi Vũ Phong Linh nói ra. Ngu xuẩn, lời này của ngươi lừa gạt 3 tuổi hài tử đều không tin. Bất quá ta cũng là biết ngươi ý đồ đến. Ngươi nói tên cho ngươi. Tề Duệ kém chút bị nàng chọc cười. Hắn là tin tưởng vững chắc nữ nhân mình yêu thích. Ngươi muốn tin hay không? Bất quá cũng không quan trọng. Bởi vì ngươi lập tức liền sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Phi Vũ Phong Linh nói xong xuất ra bảo kiếm. Nghĩ hay thật, Tề Duệ khẳng định là đánh không lại cái này võ tôn thất trọng cảnh. Hắn mới võ vương bát trọng cảnh. Cùng người ta kém nhiều lắm. Ngươi hôm nay đi không được. Nhận lấy cái chết. Phi Vũ Phong Linh nói xong huy kiếm liền đâm. Tề Duệ tranh thủ thời gian thi triển thuấn di trốn tránh. Mạnh mẽ chống đỡ cái kia là muốn chết. Cho nên hiện tại chỉ có trốn. Muốn chạy. Hừ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho ta định. Phi Vũ Phong Linh giống to một tiếng. Tề Duệ liền nghe đối phương một tiếng giống. Chính mình vẫn thật là không có thể động. Lại nhìn hắn bị vây ở một cái trong kiếm trận. Ai u. Người thế mà đã biết luyện kiếm trận. Kiếm trận là cao cấp kiếm tu biểu tượng. Hiện tại Tề Duệ còn chưa tới cảnh giới này. Phế vật, chỉ bằng ngươi cũng dám ưa thích Vô Song. Chết đi cho ta. Phi Vũ Phong Linh một đóa kiếm hoa phiêu giật đâm ra. Mà mục tiêu liền là tạm thời động cũng không động được Tề Duệ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.